Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Đừng quật cường. Hiện thực chính là như vậy. Tổ Anh nhìn qua rất nhiều người, tỷ như cuồng vọng, phách lối, tự tin vân vân, nhưng những người này hạ tràng thường thường cũng không khá hơn chút nào, hoặc là nói rất bi kịch. Bây giờ trước mắt vị này tự xưng võ đạo sơn trưởng môn gia hỏa, có lẽ chính là cái loại người này. Người cái này nhãn thần có điểm gì là lạ, có phải hay không có vấn đề gì? Lâm Phàm hỏi. Võ đạo sơn thời gian một mực rất bình tĩnh, mỗi ngày cũng không có việc lớn gì phát sinh, nhưng có thời điểm không phải ngươi nghĩ phát sinh chút gì, mà là sự tình chủ động đụng lên đến, muốn theo ngươi phát sinh một điểm kỳ diệu tiếp xúc. Hiện tại cái này đẹp không gì sánh được nữ tử xuất hiện tại võ đạo sơn, hơn nữa còn là tới bắt cửu đầu trùng. Có lẽ bình thường nam tử nhìn thấy dạng này nữ tử, đừng nói trong tay côn trùng, coi như thể nội côn trùng, cũng khẳng định không chút do dự cho đối phương. Nhưng hắn Lâm Phàm cũng không phải loại kia người bình thường. Muốn từ trong tay của ta lấy đi đồ vật, ngươi không có chút bản lãnh, thật đúng là không được. Phong Ba Lưu nhìn xem Lâm Phàm, lắc đầu, ra hiệu đừng nói, vẫn là hảo hảo giao lưu đi. Hai cái này tuổi trẻ hậu bối ra thế cũng không đơn giản. Thật muốn làm, thật đúng là đừng nói. Ai thắng ai thua thật không tốt lắm xác định. Điểm nộ khí cộng 123. Tô Anh theo Phong Ba Lưu thần sắc lên nhìn ra, hắn cũng ngầm thừa nhận cửu yêu trong tay đối phương có thể hay không cầm về, không phải hắn nói tính toán, mà là cái này gia hỏa có nguyện ý hay không cho. Cửu trùng bang độc nhãn còn có Dương Phỉ là ngươi giết đi. Nàng chậm rãi hỏi thăm, những người kia chết cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Cũng sẽ không la hét hô muốn báo thù. Nàng nhất định phải đem sự tình lý rõ ràng. Không phải, Lâm Phàm nói, đây là mở mắt nói lời bịa đặt. Mặc dù cùng hắn có chút quan hệ, nhưng hắn có thể cam đoan, ta tuyệt đối không phải cố ý muốn giết chết bọn hắn. Đều là biểu đệ làm, cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Anh làm sao lại tin tưởng Lâm Phàm nói những lời kia? Không phải ngươi giết, vậy ngươi trong ngực cửu yêu lấy ở đâu? Tô Anh hỏi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, nhặt được. Phong Ba Lưu bất đắc dĩ, Lâm công tử ngươi liền không thể nói câu lời nói thật sao? Ngươi bộ dáng này để cho ta rất là khó xử, về sau đối lời ngươi nói cũng không quá có dũng khí tin tưởng. Tô Anh cười, Tiếu Dung có gan ngươi làm ta là kẻ ngu cảm giác. Bất quá, nàng cũng không cùng Lâm Phàm vừa thấy mặt liền phát sinh xung đột, mà là tiếp tục dò hỏi. Cửu trùng bang từ đường chủ đến Giang Thành về sau liền mất tích, không biết cái này cùng ngươi có quan hệ hay không? Từ đường chủ, Lâm Phàm nghi hoặc rất, không biết, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì từ đường chủ. Ngươi có phải hay không lầm? À, đúng, nếu như ngươi đến Giang Thành tìm người mất tích, ta có lẽ có thể cho ngươi cung cấp một cái manh mối. Giang Thành phụ cận có một chỗ lang trại câu, bên trong vùng rừng rậm kia có âm ma. Ta nghĩ hắn có thể là đến Giang Thành thời điểm, không biết nơi đó có âm ma, ngộ nhập trong đó, cũng nói không chính xác, chết đi từ đường chủ. Có lẽ rất muốn từ trong quan tài leo ra, mang theo Lâm Phàm cùng một chỗ nằm quan tài, sự tình gì đều hướng âm ma trên thân đẩy. Âm ma biết rõ cũng phải kêu cha gọi mẹ, người mẹ nó còn là người sao? Lời này cũng nói ra miệng. Âm ma cùng võ đạo sơn đã sớm thế bất lưỡng lập. Đối âm ma tới nói, một ngày kia nhất định phải đem võ đạo sơn cho hủy diệt. Liền chưa thấy qua như thế ức hiếp âm ma ra hỏa. Âm ma, Giang Thành chung quanh làm sao lại có âm ma? Ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Tô Anh nói, âm ma phân bố đều là cố định, trước đây thật lâu liền bị cường giả xua đuổi đến biên cảnh khu vực. Mà Giang Thành cách biên cảnh khu vực thế nhưng là có lên ngàn dặm. Tại sao có thể có âm ma? Điểm nộ khí cộng 123. Phong Ba Lưu có chút nhìn không được nói. Tô tiểu thư, Giang Thành chung quanh thật có âm ma. Hắn không có lừa ngươi. Có lẽ kia từ đường chủ thật sự là ban đêm gặp được âm ma cũng nói không chính xác. 3333 tương đương. Mặt mũi này đánh quá nhanh. Tô Anh sắc mặt biến không phải quá đẹp đẽ. Vừa mới còn nói ngươi là coi ta là thành ngớ ngẩn sao? Hiện tại xem ra, đây chính là tự mình nghĩ quá nhiều sao? Tô Anh có chút mơ hồ. Giang Thành chung quanh thật có âm ma. Từ đường chủ bọn người thật sự là ngẫu nhiên gặp âm ma hay sao? Lập tức, Tô Anh có chút suy nghĩ không thấu chân tướng sự thật. Cùng hắn nghĩ rõ ràng rất không đồng dạng. Lâm Phàm nhìn đối phương. Thật đúng là tin. Tuy nói âm ma tồn tại, nhưng cái này vung nồi cũng vung quá dễ chịu đi. Ta mặc kệ bọn hắn là thế nào chết. Hiện tại ngươi xác định không đem cửu yêu cho ta. Tô Anh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nàng đến chủ yếu mục chính là tìm tới cửu yêu mà thôi. Lâm Phàm nhìn xem Tô Anh. Hai người nhìn nhau, sau đó nói, không cho, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Chính là như thế quả quyết, tốc, điểm nộ khí cộng 222, Lâm Phàm tâm tình coi như vui sướng. Trước mắt cô nàng này cung cấp điểm nộ khí thật đúng là không tệ. Trong ngực cửu đầu trùng là hắn lấy được, hắn thật không nghĩ qua còn cho người khác. Trong lòng của hắn đã thề, muốn cùng cửu trùng bang ăn thua đủ. Bất quá xem Phong Ba Lưu cùng nữ tử này nhận biết, cũng liền tạm thời nhịn xuống không có động thủ. Lẫn nhau đối mặt một hồi. Tốt, đây là ngươi lựa chọn, ta cũng sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Cửu trùng bang đồ vật, tự nhiên là muốn bắt trở về. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận liền tốt. Tô Anh không nói thêm gì, quay người rời đi, sau đó nhìn về phía Phong Ba Lưu. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không nói cho trùng cốc người. Ngươi tại Giang Thành, Phong Ba Lưu nháy mắt. Lời này của ngươi nói, có phải hay không còn muốn ta cảm tạ ngươi? Lâm công tử, chính như ta nói, khuyên ngươi đem cửu yêu trả lại. Phong Ba Lưu nói, hắn cũng không cho rằng lấy Lâm công tử thực lực bản thân có thể cùng cửu trùng bang phân cao thấp, dù là Lâm công tử thực lực rất mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng đối phó với cửu trùng bang dạng này quái vật khổng lồ còn chưa đủ xem. Nàng là ai? Lâm Phàm hỏi, ngược lại là không có quan tâm cửu trùng bang sự tình. Vừa mới nhìn thấy nữ tử này thời điểm, hắn liền phát hiện đối phương cùng một người dài hơi có như vậy chút giống. Loáng thoáng đi, không phải đặc biệt giống, nhưng có địa phương rất giống. Phong Ba Lưu nói, hắn là cửu trùng bang đường chủ. Đương nhiên, thân phận này cùng với nàng thân phận chân thật so sánh với đến chênh lệch quá lớn, nàng là Tô gia đại tiểu thư, chắc thành cái kia Tô gia. Khó trách, hắn nghĩ tới tại U Thành bị hắn đánh qua một lần Tô Lam. Kia là Tô gia thất tiểu thư. Bất quá, hắn cũng không có đánh người ta. Kia là biểu đệ đánh. Cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nha, Lâm Phàm gật đầu. Minh bạch đối phương lai lịch. Trác Thành Tô gia. Hắn rời cái này có chút lớn thành thị cùng đại gia tộc vẫn là hơi có chút xa. Cũng không nghĩ tới đi những cái kia địa phương. Chủ yếu vẫn là thực lực không cho phép. Ngươi nói, ta vừa mới nếu là đối nàng động thủ, ngươi có thể hay không cản ta? Phong Ba Lưu cười nói, sẽ không. Lâm Phàm coi như hài lòng, xem ra cái này 100 lượng hoa thật đúng là giá trị chỉ là hắn lời kế tiếp. Lại làm cho Lâm Phàm có chút không quá dễ chịu, thực lực ngươi không có nàng lợi hại, thật muốn cản, ta cũng phải ngăn Tô Anh. Móa, lời này chính là nhục nhã à. hắn đều đã mạnh như vậy, vậy mà lại bị người nói đánh không lại một cái nữ nhân. Lâm Phàm nhìn xem Phong Ba Lưu, huynh đệ, ngươi nói là thật sao? Phong Ba Lưu nói, Lâm công tử, hiện tại tình huống ngươi cũng biết rõ, Tô Anh có lẽ sẽ không đối ngươi làm cái gì, nhưng nàng tuyệt đối sẽ nói cho cửu trùng bang cửu yêu ở nơi nào. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt, coi như có chút phức tạp, ta khuyên ngươi liền đem cửu yêu trả lại trở về tốt. Làm gì níu lấy cái này? A, đột nhiên, Phong Ba Lưu lời còn chưa nói hết, liền kêu thảm một tiếng, cái gặp cửu yêu chẳng biết lúc nào thoát ly Lâm Phàm ôm ấp. Cắn một cái tại Phong Ba Lưu trên mông, chín cái đầu cắn rất nặng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy chín cái đầu bên trong hiển hiện các loại dị dạng nhan sắc. Lâm công tử, nhanh nhường hắn nhả ra, hắn có độc, ta, phốp, trong tích tắc ở giữa, Phong Ba Lưu sắc mặt biến thành thanh sắc, giống như nặng kịch độc giống như, cửu yêu nhả ra, hung ác nhìn xem Phong Ba Lưu. Kia nhãn thần tràn ngập tàn khốc, phảng phất là đang nói, ngươi còn dám nói nhảm, ta liền cắn chết ngươi. Phong Ba Lưu ngồi dưới đất, nhắm mắt chữa thương, cửu yêu độc tính rất mạnh, dù là hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng hắn độc tính cũng không phải nói đùa. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem cửu đầu trùng, cái này nhỏ đồ vật vậy mà lợi hại như vậy. Hắn mặc dù không biết Phong Ba Lưu thực lực như thế nào, nhưng tuyệt đối không yếu. Mạnh như vậy thực lực cũng bị cửu đầu trùng một ngụm cho độc thương, đủ để chứng minh cửu đầu trùng không tầm thường. Cũng không lâu lắm, Phong Ba Lưu mở mắt ra, sắc mặt khôi phục như thường. Nộ trừng cửu yêu nếu là hoàn toàn lớn lên, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn nửa cái mạng đều phải không có. Cảm giác gì? Lâm Phàm hỏi. Hắn rất nhớ biết rõ Phong Ba Lưu bị cắn một cái lúc đến cùng là cảm giác gì, chỉ có biết rõ cửu yêu cụ thể đặc tính, về sau khả năng hào hào sử dụng. Đau. Phong Ba Lưu liếc một chút Lâm Phàm, cũng không muốn nói nhiều, tính toán, tính toán, không nói. Hắn cảm giác nói lại nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ban đêm, Tô Anh rời đi Giang Thành, đi vào lang trại câu. Đối phương ban ngày nói chuyện, nàng mặc dù có chút tin tưởng, nhưng còn không quá xác định. Giang Thành chung quanh tại sao có thể có âm ma? Cái này nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Gió lạnh thổi đến, Tô Anh có chút thở ra một hơi, có chút rét lạnh. Ven rừng rậm nhiệt độ rất thấp, so lúc trước muốn thấp rất nhiều. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn xem rừng rậm, bên trong rất đen, căn bản là nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Nơi này tại sao có thể có âm ma? Tô Anh đứng tại chỗ, không dám loạn động, mặc dù không tin, nhưng vẫn là do dự. Tô tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là lựa chọn tin tưởng. Đúng lúc này, Phong Ba Lưu theo trong bóng tối đi tới, hắn liền biết rõ Tô Anh tuyệt đối sẽ đến lang trại câu nhìn một chút. Tô Anh thực lực rất mạnh, nhưng nếu như tiến vào trong rừng rậm, bị âm ma vây quanh, muốn toàn thân trở ra thật là không có niềm tin chắc chắn gì. Phong Ba Lưu, ngươi nói với ta câu lời nói thật, ngươi đợi tại Võ Đạo Sơn, có phải hay không vì cửu yêu? Tô Anh hỏi. Phong Ba Lưu cười nói, dĩ nhiên không phải, cửu yêu mặc dù tốt, nhưng muốn đem hắn bồi dưỡng bắt đầu, 10 cái ta cũng không nhất định có thể thành công, còn có ta khuyên ngươi coi như không thấy được cửu yêu. Đừng đem việc này cáo chi hồi trở lại cửu trùng bang. Đối với các ngươi Tô gia hoặc là chính ngươi cũng có chỗ tốt. Ha ha, Tô Anh coi nhẹ cười. Không nghĩ tới ngươi cũng có bị người uy hiếp thời điểm. Làm sao? Hắn lai lịch ra sao? Vậy mà để ngươi nửa đêm ra tìm ta, liền vì nói với ta lời này. Phong Ba Lưu nói, cha hắn là Lâm Vạn Dịch. Tô Anh, ngoặc kép chấm hỏi, cũng là bởi vì cái này, ta mới đến nói cho ngươi. đừng trở về nói cho cửu trùng bang. Đối với ngươi mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Nếu như bởi vì ngươi đem sự tình cáo chi cửu trùng bang, dẫn tới cường giả, dẫn đến hắn chết, kia Lâm Vạn Dịch coi như thật để mắt tới ngươi. Coi như ngươi là Tô gia đại tiểu thư, thời gian sợ cũng là không dễ chịu. Đừng quật cường, hiện thực chính là như vậy. Phong Ba Lưu đem chân thực tình huống nói cho Tô Anh. Chỉ cần không phải ngu xuẩn người, liền nên biết rõ, sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.